Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, trục vừa xuất hiện. Ngoặc kép, huyễn bãi già tường liêu đáp cật náo có du chân triệu luật khoa đàm mục bên trong nhạt. Màn trướng uân giao cô hoàng tịch. Bia, này năm vị cự kiếm môn nam tử bên trong. Lại một người tự hồ là nhận ra Lâm Huyền Lãng hai người. Hơi hơi lăng dưới, liền cười lạnh, hừ, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Bản tiểu thư phúc lớn mạng lớn, trước tiên quan tâm chính ngươi đi. Chuông tiểu tịch không chút khách khí phản bác, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Hừ, ta tốt rất lợi hại. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng Nhật Nguyệt Thần giáo mặt trắng nhỏ trộn lẫn đến đồng thời. Đệ tử kia tựa hồ đối với Chuông tiểu tịch hết sức quen thuộc. Không chỉ có không có ngừng, trái lại trên mặt ý cười càng nồng. Câm miệng. Ở người nói chuyện bên cạnh, một cái sắc mặt vẫn căng thẳng thanh niên nam tử mắt thấy hai người nói không về không. Nhất thời quát lạnh một tiếng, nghe được quát lớn, này người nói chuyện sững sờ. Đang muốn phản bác, nhưng nhìn thấy dẫn đầu nam tử kia trong mắt tỏa ra băng lãnh sát khí. Nhất thời cúi đầu không dám nói nữa. Thế nhưng trong mắt, nhưng là lộ ra một chút vẻ oán độc, mở miệng quát lớn người. Rõ ràng ở cự kiếm môn cái đoàn đội này bên trong nằm ở lãnh tụ địa vị. Cái này vừa mở miệng, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, coi như là Tiêu Nhiên, cũng là hướng về người kia đầu quân qua kinh ngạc ánh mắt. Làm ngoại nhân mặt, trực tiếp không nể mặt mũi quát lớn người mình. Nếu như không phải thật sự ở bên trong môn phái đặc biệt có địa vị, chỉ sợ cũng không dám như thế làm chứ. Hơn nữa người này cùng những người khác rõ ràng không giống là ở những người khác đề phòng Tiêu Nhiên mọi người thời điểm. Ánh mắt của hắn lại không ngừng ở trên cung điện này dưới đánh giá lấy. Bất quá hắn không nhìn thấy bất kỳ rời đi đường. Cùng Tiêu Nhiên mọi người một dạng đều là trực tiếp bị truyền tống vào tới. Lối ra duy nhất tựa hồ cũng là ở hai nhóm người cách đó không xa này thanh long tượng đá phía sau cự đại cửa đá. Môn hạ đệ tử không hiểu lễ nghĩa, mong rằng đừng quá chú ý. Không ngừng vị huynh đài này có thể hay không cáo biết rõ một ít nơi này tin tức. Này dẫn đầu nam tử đối với phía sau mấy người ý chào một cái. Sau đó một thân một mình hướng về Tiêu Nhiên bên này đi hai bước. Ánh mắt sáng quắc dán mắt Tiêu Nhiên. Lời nói này cũng là đối với Tiêu Nhiên hỏi ra tới. Chúng ta cũng là mới vừa vào đến. Không rõ ràng lắm, ánh mắt nhìn chăm chú nam tử này, muốn dưới, Tiêu Nhiên vẫn là mở miệng, vừa nãy trong nháy mắt, hắn đã cân nhắc qua có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp đem đối diện những người này toàn bộ giết chết. Chỉ là, nếu là đem đối diện những người kia giết chết, bên này thế tất cũng phải đánh đổi một số thứ, hay là Tiêu Nhiên sẽ không thụ thương. Thế nhưng Lâm Huyền Lãng cùng Chuông tiểu tịch hai người nhưng là không nhất định. Tuy nhiên hai người tu vi cũng đạt đến lục giai ngũ trọng thiên. Thế nhưng không chịu nổi đối diện mấy người đều là lục giai tầng 8 thượng hạ. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng không thể trong nháy mắt giải quyết đi đối phương tất cả mọi người. Không chỉ có như vậy, chủ yếu nhất là Tiêu Nhiên căn bản không rõ bên trong đại điện này có quan hệ. Nếu là bây giờ cùng đối phương đánh nhau chết sống, vạn nhất lại xuất hiện ngoài ý muốn khác, đến thời điểm coi như thật khó lòng phòng bị. Vừa nãy mở miệng a dừng cự kiếm kia môn nam tử hiển nhiên cũng là cái này cân nhắc. Bằng không đối phương có 5 người, đại khái có thể trực tiếp đem Tiêu Nhiên mọi người cầm xuống. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Tiêu Nhiên căng thẳng tâm cũng thả xuống một hồi. Tuy nhiên không thể cùng đối phương thành tại sao bằng hữu. Thế nhưng tạm thời thả xuống thành kiến. Làm rõ nơi này là cái gì tình huống. Vẫn là có thể. Lâm Huyền Lãng hai người cũng không phải đần độn. Ở Tiêu Nhiên mở miệng sau. Nhất thời nghĩ rõ ràng đạo lý này. Bất quá vẫn là từng cái ánh mắt cảnh giác xem kỹ đối phương. Đối phương thanh niên kia tuy nhiên vuốt ve như vậy đồng dạng dự định. Bất quá cũng không dám một thân một mình đi quá gần. Chỉ là tiến lên vài bước lấy đó thành ý. Sau đó liền đứng tại chỗ dừng lại. Tiêu Nhiên nói. Cũng ở đồng thời truyền đến. Thế nhưng, không biết rõ, ba chữ này. Rõ ràng để hắn sắc mặt trầm xuống. Có vẻ có chút không hài lòng. Bất quá nhìn chung quanh một chút. Cũng biết rõ Tiêu Nhiên nói 89/10. Thêm vào hắn cảm giác Tiêu Nhiên người này tuyệt đối không đơn giản. Cũng không có tiếp tục ép hỏi. Thế nhưng Tiêu Nhiên không biết. Không có nghĩa là hắn sẽ như vậy bỏ qua. Trung tiểu thư, đúng không? Không biết rõ người biết rõ nơi này là cái gì tình huống sao? Dẫn đầu này thanh niên nam tử. Ánh mắt âm trầm dán mắt Chuông tiểu tịch. Trong ánh mắt lộ ra khiếp người quang mang. Chuông tiểu tịch đại mi cau lại. Trên mặt lộ ra một vệt không thích. Bất quá tựa hồ cũng rõ ràng Tiêu Nhiên dụng ý. Cũng không có lại mở miệng trào phúng. Chỉ là ánh mắt nhìn nam tử kia khẽ lắc đầu. Trong này đến cùng có quan hệ. Ta xác thực không rõ ràng. Lúc đi vào đợi, sư môn chỉ là dặn dò mấy cái sư huynh cùng sư tỷ. Chúng ta chỉ là theo tại bọn họ phía sau trợ lực a. Nói lời nói này thời điểm, thanh niên kia ánh mắt vẫn âm trầm dán mắt Chuông tiểu tịch. Chờ nói xong, lần thứ hai sâu sắc liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên mọi người. Nhưng cũng không nói lời nào. Trái lại xoay người về đoàn đội bên trong. Đi trước nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Những chuyện khác, đợi lát nữa lại nói. Trở lại trong đội ngũ. Dẫn đầu nam tử nhàn nhạt nói. Mấy người khác không dám vi phạm. Dồn dập thấp giọng xưng phải. Tiếp theo hướng về một bên khác tản ra. Thuận theo bốn phía đại điện thăm dò qua. Này dẫn đầu nam tử. Nhưng là xoay người nhìn Tiêu Nhiên mấy người. Cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Tựa hồ là đang giám sát Tiêu Nhiên mấy người. Có những người khác gia nhập. Tiêu Nhiên cũng không muốn lại tùy tiện xông vào này thanh long tượng đá phía sau vách đá. Cùng Lâm Huyền Lãng hai người chào hỏi sau. Trực tiếp ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu trong quá trình điều chỉnh tức khôi phục trong cơ thể tiêu hao chân nguyên. Hai người khác thấy này. Tương tự yên lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bắt đầu khôi phục lúc trước tiêu hao chân nguyên. Trong lúc nhất thời, trừ này bốn vị ở xung quanh tìm tòi cự kiếm môn mọi người. Toàn bộ đại điện liền cũng không còn quan hệ động tĩnh. Cố sư huynh, trừ cánh cửa đá kia, còn lại, không có quan hệ dị thường. Cũng không có phát hiện xuất hiện đường. Bốn người kia lục soát một nén nhang khoảng chừng thời gian. Cuối cùng chỉ có thể tay trắng trở về. Cánh cửa đá kia, nhìn này phiến cự đại cửa đá. Cố sư huynh khẽ nhíu mày. Nhìn Tiêu Nhiên mọi người thong dong dáng dấp. Cứ việc muốn đi mở ra. Vẫn là nhịn xuống. Nhưng vào lúc này. Không gian lần thứ hai truyền ra từng trận ba động đến. Tựa hồ. Lại có người bị truyền tống vào tới. Quả nhiên. Lần này ba động càng thêm kịch liệt. Đồng thời xuất hiện tam đạo truyền tống môn. Hơn 10 đạo thân hình lục tục từ truyền tống môn bên trong rơi ra tới. Những người này mới xuất hiện, liền từng cái ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía. Chỉ là, sau một khắc liền đao quang kiếm ảnh liều cùng nhau. Còn có một chút người hiển nhiên cũng không nghĩ tới trong này lại có như thế nhiều người. Thậm chí vừa đối mặt, liền có mấy người bị ngộ thương. À, ngươi làm gì thế? Muốn chết? Đưa ta sư đệ mệnh đến. Tiếng huyên náo âm không ngừng vang lên. Để một bên vây xem Tiêu Nhiên mọi người mở bừng mắt ra. Đều ánh mắt sáng quắc hướng về hỗn loạn đoàn người nhìn lại. Từ vừa mới bắt đầu hỗn loạn chém giết. Đến hiện ở từ từ yên tĩnh lại. Bất quá là trong chốc lát. Vừa bắt đầu bởi vì sốt sắng quá độ. Những người này tất cả đều giết đỏ mắt. Hiện ở chú ý tới bốn phía còn có người đang nhìn náo nhiệt. Những người này mau mau phân tán ra. Nhìn thấy chu vi có người quen biết, không ít người trên mặt còn lộ ra nét mừng. Cố sư huynh, các ngươi cũng tại đây. Từ trong đám người tách ra một đám cầm trong tay kiếm bản to thanh niên. Những này thanh niên ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Hướng về tụ tập ở một bên cố sư huynh mọi người đi đến. Thứ 20 canh một đưa lên. Mọi người vui vẻ là được rồi. Thuận tiện xem ở ta nơi này sao nỗ lực mức. Cho điểm nguyệt phiếu đi siêu cấp tu luyện hệ thống chương 157, tụ hội một đường chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.